Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162, bước lên Lương Sơn. Tưởng Thiên Sinh nghe vậy gật gật đầu, sau đó hỏi, phụ thân ý của ngươi là, hết cách rồi, xã đoàn là muốn phát triển, cảnh sát bên kia không thể đắc tội quá ác, thân là đầu rồng, nhìn như phong quang. Tuy nhiên muốn bận tâm đến cùng ngươi người, bọn họ cũng là muốn ăn cơm. Ngươi phải biết đám người kia phủng ngươi tới, tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì huynh đệ nghĩa khí. Nhớ kỹ một câu nói, mọi người đều vì lợi đến đều vì lợi hướng về. Khoảng thời gian này cảnh sát quét chúng ta chàng quét đến quá cần. Các thúc phụ cũng nói với ta rất nhiều người đều ở trong đáy lòng oán giận nhanh đói meo. Ngươi đi hủy bỏ tố tụng, xem như là cho cảnh sát phóng thích tín hiệu, lại có thêm đến xem chuyện này nguyên nhân là cái gì. Thế nào cũng phải muốn tìm người đi gia đình. Mấy ngày sau, một bên khác, một gian tối tăm bên trong gian phòng, dính đầy vết máu vệ sinh miên, bị vứt bỏ một chỗ. Trong phòng đơn sơ giường ván gỗ trên, đang nằm một người nhắm mắt mê man. Một lát sau, người này chậm rãi mở hai mắt ra. Người này vóc người thấp bé mập mạp, môi trở nên trắng, mới vừa thức tỉnh hắn giản lược lậu giường ván gỗ trên giữa nằm đứng dậy, liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, mới vừa muốn hoạt động thân thể, ngực phổi tại một trận đau đớn truyền đến, để hắn hai gò má bắp thịt chính là một trận không ngừng run rẩy. Mấy ngày qua hắn đều ở tại nơi này nhỏ hẹp phòng kín mít bên trong. Nằm đang dùng chiếu lát thành giường ván gỗ trên. Một giọng già nua vang lên. Ngươi tỉnh rồi. Nghe vậy người này nhìn về phía nói chuyện người này. Người nói chuyện thân hình gầy gò. Ước chừng hơn 40 tuổi. Hói đầu. Bác sĩ ta thế nào rồi? Khá lắm. Coi như ngươi mạng lớn. Tiên thiên tính dị dạng. Trái tim trường ở bên phải, nếu không thì thần tiên đều cứu không được ngươi. Ta cũng là không có cách nào, người kia trực tiếp cho ta ngực một súng. Nếu không là ta chàng chết, cũng không biết có thể không có thể sống sót. Bác sĩ lập tức nói đến, được rồi nếu ngươi đã tốt lắm rồi. Lúc trước chạy đến ta cửa phòng khám bệnh đáp ứng ta tiền thuốc có phải là muốn kết một hồi? Nghe vậy người này mặt lộ vẻ làm khó dễ, chậm rãi mở miệng, bác sĩ có thể hay không trước tiên nợ, ta này gặp không tiền. Cái gì? Bác sĩ giận dữ, chỉ vào mũi mắng to đến, thật ngươi cái con bà nó, lúc trước đến ta cửa phòng khám bệnh, ngươi là nói thế nào? Luôn miệng nói có tiền, này gặp còn nói không tiền, chơi hầu a, ném lôi lão mẫu. Ta tại đây Cửu Long thành trại bên trong mở phòng khám rởm. Không vì là kiếm tiền, ngươi muốn cho ta uống gió Tây Bắc à? Như vậy, ngươi cứu ta một mạng, tiền ta nhất định còn. Cho ta một quãng thời gian, ngươi tin ta, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi. Ta liền tên của ngươi cũng không biết. Người khác đều quản ta tên Khai Khẩu Tiếu. Khai Khẩu Tiếu. Nghe vậy trung niên hắc y híp híp mắt, lập tức lắc đầu bật cười. Ai, xem ra ngươi là thật không trả nổi tiền. Ta nghe nói Hồng Hưng bên kia chính là đang tìm ngươi. Thật giống muốn đem ngươi bắt được ném xuống biển nuôi cá. Không đến nỗi đi, ta chính là thiếu nợ bọn họ một ít tiền mà thôi. Không đến nỗi, bởi vì ngươi huyên náo toàn bộ Cửu Long dư luận xôn xao. Hồng Hưng chết rồi tàn chừng trăm người. Cửu Long thành trại bên trong cũng là ra không ít động tĩnh. Một tòa nhà dòng giã 10 tầng bị người chọn. Người nói người huyên náo sự tình có lớn hay không? Làm việc này người là cảnh sát. Ta nhận được tin tức. Được kêu là hắc tử đã tiến vào lao. Lạn Mệnh Luân bị người phát hiện mất máu quá nhiều chết rồi. Liền ngươi một người không biết tung tích. Hồng Hưng vì cho thủ hạ môn sinh một câu trả lời thỏa đáng. Cần một cái người chết thế. Làm việc này cảnh sát bối cảnh không bình thường. Như vậy cũng chỉ có ngươi một người đi ra làm người chết thế. Lấy Tiêu Trúng nộ, chuyện này, dựa vào cái gì, lại không phải ta muốn trói tiểu cô nương kia, là Lạn Mệnh Luân hai người bức ta làm như vậy. Hắc Y Sư khoát tay áo một cái, quên đi, mau nhanh đi, người lưu ta này còn không biết có bao nhiêu phiền phức. Tiền thuốc ngươi nếu là có mệnh còn, lại tìm đến ta, bây giờ lập tức rời đi nơi này, đỡ phải ta cũng theo đồng thời xui xẻo. Ta, nghe vậy Khai Khẩu Tiếu không biết nói chút gì, dần dần mắt lộ ra tuyệt vọng, khóc ròng ròng lên, hắn lúc này bất lực bàng hoàng, tứ cố vô thân, thấy Khai Khẩu Tiếu đường đường một người đàn ông gào khóc không ngừng. Này tình cảnh này, Hắc Y Sư trong lòng cũng là thổn thức, hắn vốn là lén qua đến cảng, Khai Khẩu Tiếu bây giờ thê thảm cô đơn hoàn cảnh, để hắn không khỏi nhớ tới lúc trước mới vừa tới cảng lúc chán nản tình cảnh. Khi đó hắn cũng cùng người trước mắt bình thường, không biết đi hướng về nơi nào, tương lai thế nào cầu sinh, không biết có hay không mệnh sống đến ngày mai. Đều là thiên nhai lưu lạc người, có lẽ là mèo khóc chuột. Hắc Y Sư nói đến, quên đi, ta nghe nói Hồng Hưng Tưởng gia cùng Nghê gia bên kia không hợp nhau. Nếu như ngươi muốn mạng sống, liền đi Nghê gia bên kia thử vận may. Nghe vậy Khai Khẩu Tiếu sững sờ nhìn về phía Y Sư, trong miệng nỉ non một câu, Nghê gia. Mấy ngày sau, Hồng Kông buổi tối ăn chơi trác táng đầu đường, mưa phùn mê ly, một cái ụp ịch bóng người mang theo khẩu trang lảo đảo đi ở trên đường cái, chu vi người qua đường lờ mờ, bóng lưng của người này có vẻ cô đơn cùng người xung quanh là như vậy hoàn toàn không hợp. Neon lấp lóe, người này xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi qua ẩn gian cửa hàng tủ kính, một đường không dám dừng lại, lại như là một cái đoạn tích chi khuyển, nhìn qua bàng hoàng sợ sệt. Hắn đi vào một tòa nhà lớn, xuyên qua hành lang cái khác từng gian cửa hàng, rốt cục ở trên vách tường nhìn thấy một hàng chữ dạng truyền thống khúc nghệ xã, còn có tự dưới đáy khúc nghệ xã vị trí tầng trệt cùng số nhà. Tiếp theo người này ngực khó không chịu nổi ho khan vài tiếng, cũng mặc kệ hắn, nhanh chóng xuyên qua cầu thang, đi đến khúc nghệ xã vị trí tầng trệt, đứng sừng sững ngoài cửa phòng, liền nghe đến bên trong một trận khua chiêng gõ trống thanh dắt càng kịch giọng hát từ giữa bên trong truyền ra. Người đến không để ý hắn, bận bịu đánh về cửa phòng, ầm ầm ầm, một trận cửa phòng mở, một tên nữ nhân mở cửa phòng, mang theo nghi hoặc biểu hiện hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm Nghê Khôn, Khôn ca. Nghe vậy nữ nhân quay đầu nhằm phía trong phòng thét lên, Khôn ca, có người tìm ngươi. Từ nơi cửa phòng nhìn lại, liền thấy một người ăn mặc sẫm màu quần tây, một cái áo sơ mi trắng, chính sướng vừa ra bốn bề thọ địch, được nghe la lên, thân hình ngẩn ra, nghi hoặc nghiêng đầu lại. Người này hai mai một chút trắng bệch, mắt túi dày nặng, nhìn nơi cửa phòng, cái kia ụp ịch bóng người, nghi hoặc chốc lát, kỳ quái đến, ta chính là Nghê Khôn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phù phù, Khai Khẩu Tiếu không nói hai lời lấy xuống khẩu trang, ngã quỵ ở mặt đất, bò đến trong phòng, đi đến Nghê Khôn bên chân khóc ròng ròng đến, Khôn ca, ta thực sự là cùng đường mạt lộ, cầu ngươi thu nhận giúp đỡ. Hiện tại Hồng Hưng bên kia khắp thế giới tìm ta, cảnh sát bên kia không biết ta sống sót, nếu như bọn họ biết chắc gặp bắt ta. Ta biết Khôn ca ngươi đại danh đỉnh đỉnh, không phải là người nào đều thu, ta chỉ muốn tiếp tục sống, van cầu Khôn ca ngươi phát phát từ bi, chỉ cần cho ta một miếng cơm ăn để ta có thể sống sót, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nói đến đây, Khai Khẩu Tiếu hai tay phủ ngực, lớn tiếng nghẹn ngào đến, ta, cái mạng này bắt đầu từ hôm nay chính là ngươi Khôn ca cho. coi như sau đó để ta lên núi đao xuống chảo dầu cũng vạn tử không chối từ. Tên là Nghê Khôn người, nhíu mày chốc lát, mở miệng hỏi đến, ngươi tên là gì? Khai Khẩu Tiếu, mọi người đều gọi ta Khai Khẩu Tiếu. Đột nhiên một đạo trầm ổn nội liễm âm thanh truyền đến. Nguyên lai ngươi chính là Khai Khẩu Tiếu. Liền thấy một người nâng lên kính mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mang theo một luồng nhã nhặn dáng vẻ thư sinh. Đi đến Nghê Khôn bên cạnh, Nghê Khôn hiếu kỳ đến, A Hiếu đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này gọi là A Hiếu người nói đến. Quãng thời gian trước, Hồng Hưng dưới tay mấy cái mã tử, trói lại Tây khu tổng sĩ quan cảnh sát con gái. Kết quả chọc tới sĩ quan cảnh sát nhi tử, người kia bị kêu là Đồng Công Tử. Một người một ngựa chém Hồng Hưng mấy trăm người. Một người xông vào Cửu Long thành trại, chọn một tòa nhà, cứu ra muội muội của hắn. Huyên náo trắng đen hai đảo đều chấn động. Hồng Hưng xã đoàn vì cho dưới tay huynh đệ có câu trả lời. Cảnh sát bên kia không dám trêu quá mức hỏa, liền bắt hắn đến gánh trách nhiệm. Nghê Khôn nghe vậy gật gật đầu, chần chờ một lát sau, trong lòng đã có quyết đoán, hướng trước mặt quỳ xuống người hỏi, ngươi tên là gì? Khai Khẩu Tiếu, ta hỏi chính là ngươi bản danh. Hàn Sâm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.